Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 240. Chương 240. Quý Đồng tìm tới cửa. Quý Đồng, năm nay 19 tuổi, trước mắt quản lý hệ sinh viên năm 3. Ca ca của nàng gọi Quý Quân, là bản thành phố nổi danh thương nhân, màu xám tương đương mang vương. Có lẽ có người sẽ không đồng ý. Nói, hiện tại cái nào còn có cái gì màu xám khu vực A? Có phải hay không tiểu thuyết TV đã thấy nhiều? Cũng không phải là, liền hiện tại bây giờ thời đại này, màu xám khu vực vẫn tồn tại như cũ. Chỉ bất quá trước kia là xám biến thành màu đen. Hiện tại là càng phát ra càng trợn nhìn mà thôi. Thời đại đang biến hóa, màu xám cũng nên hướng bạch kia một mặt dựa sát vào. Cái gì? Màu đen càng đẹp mắt. Kia thật có lỗi, màu đen mặc dù đẹp mắt, nhưng lại rất chí mạng. Quý Đồng so ca ca của nàng nhỏ mười mấy tuổi, coi là từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cho nên nàng cũng tự mang màu xám khí thế. Cái gì gọi là màu xám khí thế, đâu? Liền là xã hội a. Xã hội người nói liền là Quý Đồng loại người này. Giờ phút này, nàng hỏi người trước mặt, nói, cuối cùng ra chính là hắn. Nói, Quý Đồng cầm qua một cái điện thoại di động, rất rõ ràng không phải điện thoại di động của nàng. Nhưng trên điện thoại di động có một tấm hình. Tấm hình này là ai đâu? Thừa nước đục thả câu. Tới trước cẩn thận giải thích một chút tấm hình này. Nó nhìn qua chất lượng hình ảnh rất rõ ràng. Trên tấm ảnh người cũng là phong lưu phóng khoáng. Xuất khí bức người. Anh Tuấn không? Ngoạ thào. Thật sự là biên không nổi nữa. Cái này trên tấm ảnh người. Liền là vô cùng tiêu sái. Chính dạo bước rời đi Sở Phàm. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đánh nhau. Ngoại trừ chật vật chạy trốn một số người. Chính là cái này nam sinh đi bình thường nhất. Đi đường thời điểm không chỉ có không chút hoang mang. Đồng thời còn trên mặt tiếu dung. Ngươi nói, nàng không hiếu kỳ là tại sao không? Khẳng định rất hiếu kỳ. Cho nên nàng trọng điểm tất cả đều trên người Sở Phàm. Đúng vậy, nam sinh này là sinh viên năm thứ hai. Tên là Sở Phàm. Nghe nói, Quý Đồng trước mặt nữ học sinh tựa hồ là kiêng kỵ cái gì. Cho nên câu nói kế tiếp liền không có nói tiếp. Quý Đồng chau mày một cái. Trầm giọng nói ra, nói, khoan hãy nói, thật có điểm uy nghiêm ý tứ. Nghe nói, Sở Phàm có, tựa hồ có tốt mấy nữ bằng hữu. Vị này nữ sinh yếu ớt nói, Quý Đồng lông mày nhíu lại, không nghĩ tới, lại còn là cái hoa hoa công tử. Làm sao, hiện tại lại muốn xuống tay với ta sao? Quý Đồng trong lòng đang cười lạnh, thật sao? Phần tự tin này cũng là không có người nào. Vậy mà hoài nghi Sở Phàm là vì chính mình mới tham gia ẩu đả giải thi đấu. Có ý tứ, ta cũng phải sẽ biết cái này gọi Sở Phàm nam sinh. Quý Đồng híp mắt lẩm bẩm. Ký túc xá, Sở Phàm đang cùng Lưu Đông bọn hắn chơi đùa. Trước đó bọn hắn vì cái gì nôn? Sở Phàm nói thẳng, ta mẹ nó cũng không biết. Chủ yếu là bọn hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Cho nên Sở Phàm nói cái gì bọn hắn không tin cũng phải tin a. Ai mẹ nó có thể nghĩ thông suốt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất hiển nhiên không ai có thể nghĩ đến thông. Cũng không ai có thể muốn lấy được a. Đi, lên lớp đi. Đang đánh xong cái này một thanh trò chơi về sau. Sở Phàm đứng lên mặc vào áo khoác. Hắn cùng Lưu Đông là muốn cùng đi lên lớp, dù sao cũng là một cái chuyên nghiệp mà. Rất nhanh, Sở Phàm hai người tới phòng học, lên lớp khẳng định phải sớm đến, đè ép điểm tiến phòng học cũng không phải không được, nhưng làm người mà, phải gìn giữ nhất định, xem như phong độ đi. Nếu như người luôn luôn đối với người ngạo mạn, dùng lỗ mũi nhìn người, trong ánh mắt tổng mang cái này khinh thường. Như vậy ngươi không có thực tình bằng hữu, không có vài phút, hôm nay giảng sư tới. thả ra trong tay sách giáo khoa về sau, bắt đầu giảng giải chương trình học hôm nay, nhưng mà giảng bài còn tiến hành đến một nửa. Trong phòng học đột nhiên vang lên rất nhiều người tiếng kinh hô. Sở Phàm vốn đang tại chăm chú nghe giảng bài, kết quả nghe được các loại tiếng kinh hô, hắn lập tức liền mộng bức, đây là cái gì tình huống a? Sau đó, Lưu Đông kéo hắn một cái, còn nói ra, ngọa thảo, Phàm ca ngươi nhìn bên ngoài. Bên ngoài, Sở Phàm lập tức quay đầu nhìn qua đi. Ếch, hắn nhìn thấy chính là một cái mang theo khẩu trang còn mũ nữ sinh. Đây không phải vậy ai sao? Quý Đồng, mà giảng sư cũng phát hiện các học sinh không đối sức lực. Hắn chính muốn nói cái gì? Kết quả cũng nhìn thấy đứng ở phòng học bên ngoài Quý Đồng. Cái này, hắn có chút không thể trêu vào a. Quý Đồng ca ca là ai mọi người đều biết. Cho nên, giảng sư làm như không thấy Quý Đồng. Tự mình kể chương trình học của mình. Về phần phía dưới các học sinh nghe cùng không nghe, mặc kệ nó, dù sao chính mình kể là được rồi, yêu có nghe hay không đi. Lúc này, Quý Đồng lại có mới hành động, nàng nói, Sở Phàm, ngươi ra một chút, cái gì? Sở Phàm lúc ấy liền choáng váng, ngoại thảo, ngươi cái này đại lão muội muội tìm ta làm gì? Ca môn không muốn cùng ngươi phát sinh chút gì. Ngươi đừng tới tìm ta a. Nhưng Sở Phàm chỉ là mộng bức, cả một cái phòng học người lại là thật mắt trợn tròn. Nhất là hắn cùng phòng Lưu Đông hắn càng mộng. Làm Sở Phàm quan hệ gần nhất bằng hữu, hắn là chưa nghe nói qua. Sở Phàm cùng Quý Đồng có liên hệ gì mà Sở Phàm trực tiếp đem đầu phiết đi qua? Ca môn liền làm như không nhìn thấy ngươi. Ngọa thảo, Phàm ca ngươi ngược lại là về cái âm thanh a. Lưu Đông lại gần nói. Sở Phàm tức giận nói. Cút, rất rõ ràng. Lưu Đông con hàng này liền là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Nghĩ đến để chính mình đi cua Quý Đồng. Nhưng nói thật ra, Sở Phàm là thật không muốn cùng Quý Đồng kéo bất kỳ quan hệ gì. Chủ yếu là bởi vì Quý Đồng ca ca. Ngươi nói vạn nhất anh của nàng Quý Quân biết chính mình hậu cung nhiều nữ nhân như vậy, khục, không thể trêu vào, thật có lỗi, không tồn tại, tại trong quyển sách, liền không có Sở Phàm không dám chọc, không thể trêu người, bằng không hắn cái này nhân vật chính còn hỗn cái rắm a. Chỉ là Sở Phàm là thật tâm không quá ưa thích Quý Đồng loại này. Du côn, xấu xa nữ sinh, không. Luôn cảm thấy loại này nữ sinh tựa hồ không đại, sạch sẽ, không đúng lắm, dùng từ có chút không thích hợp. Dù sao Sở Phàm đã cảm thấy Quý Đồng hẳn không phải là tốt chung đụng nữ hài. Nhưng mà, Quý Đồng gặp Sở Phàm như thế, nàng càng thêm trực tiếp. Nàng trực tiếp từ cửa sau đi đến trong phòng học. Hơn nữa là nhất đến Sở Phàm trước mặt. Ngươi không nghe thấy ta gọi ngươi sao? Quý Đồng nhàn nhạt mà hỏi. Giờ phút này, Sở Phàm quay đầu nói với Lưu Đông, Đông tử, vừa rồi lão sư nói ta nghe không hiểu, ngươi có thể lại cho ta giảng giải một chút không? Quý Đồng ngoặc kép, nam sinh này là cái thằng nam sao? Chính mình xinh đẹp như vậy, thân phận như vậy để cho người ta hâm mộ, trong nhà có tiền như vậy, mà nam sinh này biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cố ý như thế, vì hấp dẫn sự chú ý của mình hay sao? Tựa hồ cũng có khả năng a. Nếu như ngươi không nổi, ta sẽ cùng toàn trường nam đồng học nói, ngươi mạnh cái kia ta nha. Quý Đồng cúi đầu tại Sở Phàm bên tai nhỏ giọng nói. Sở Phàm ngoặc kép, mẹ nó, ác như vậy sao? Lão tử còn mạnh hơn cái kia ngươi. Ta mẹ nó là thật không có phần này hứng thú cùng tình thú a. Được thôi, không phải liền là để cho ta đi ra ngoài một chút sao? Tới, ca môn còn liền ra ngoài gặp một lần ngươi, nhìn xem trong truyền thuyết, xã hội đồng, có cái gì nghiêu bức. Sở Phàm đứng lên, phủi Quý Đồng một chút nói ra. Ra nói đi, thế là hai người ở lớp một người trong ánh mắt,